Tốt nhất con dề, chương 702, không được hoàn mỹ. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Miss bất quá hắn lời nói này xong sau Lâm Vũ căn bản bất vi sở động. Híp mắt quét mắt đối diện nhìn có chút rằng có bách nhân đồ cùng rách. Trầm tư một chút, 10 phần khẩn thiết nói ra. Ngươi bây giờ để cho rách nhận thua lời nói. Ngược lại là xác thực tới kịp, để cho hắn khỏi bị da thịt nỗi khổ. Bất quá không thể kéo dài được nữa. Nếu là 3 phút bên trong ngươi lại không nhận thua lời nói. Hắn có thể liền muốn ăn chút đau khổ. Nghiêm Luân nghe nói như thế sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hơi kinh ngạc há to miệng. Cái này Hà Gia Vinh là kẻ ngu à. Chấm, hiện tại thế cục mặc dù nhìn xem là bách nhân đồ đang đuổi rách. Thế nhưng bách nhân đồ đường tấn công 10 phần chật hẹp. Căn cứ tốc độ của hắn, rách có thể 10 phần tinh chuẩn dự phán ra bách nhân đồ con đường tiến tới. Từ đó phủ kín hắn tiến lên, cho nên trên thực tế là rách đứng thượng phong. Chỉ cần bách nhân đồ hơi chút sơ sẩy, bị viên đạn cắn lên, vậy liền đủ hắn uống một bình. Đến lúc đó thân thể của hắn tố chất một hạn chế. Rách đạn đem càng thêm ung dung đánh trúng hắn, cho nên bách nhân đồ cơ hồ là tất thua không thể nghi ngờ. Lâm Vũ bên cạnh Lý Thiên Hủ, Thẩm Ngọc Hiên mấy người cũng nhìn ra thế cục trước mắt gây bất lợi cho bách nhân đồ. Âm thầm thay bách nhân đồ lau vệt mồ hôi, hơi kinh ngạc nhìn Lâm Vũ một chút. Không biết Lâm Vũ vì sao tự tin như vậy nói bách nhân đồ 3 phút bên trong liền có thể thủ thắng. Có thể là chết sĩ diện đi, bởi vì rách trong tay có 2 thanh thương, cho nên hắn tính uy hiếp tương đương tăng lên gấp đôi thậm chí nhiều hơn. Đang lui về phía sau thời điểm, hắn 10 phần thong dong, một bên trở lại nhìn xem phía sau địa thế, vừa quan sát bách nhân đồ vị trí. Rất hiển nhiên hắn trước kia cũng bị người như thế truy sát qua. Cho nên kinh nghiệm phong phú, động tác thành thạo, bách nhân đồ bên này là có vẻ hơi cật lực, một bên tránh né lấy rách phóng tới đạn, một bên tìm đúng cơ hội xông về phía trước đâm, ý đồ tới gần rách. Rách mặc dù 2 thanh thương dùng đến tâm ứng tay, thế nhưng đạn cuối cùng có đả quang thời điểm, bất quá hắn cũng là thông minh. Cũng không cùng thời gian đổi đạn kẹp, mà là dùng bên trong một cây liên tục mở mấy phát. Đem đạn đả quang, tiếp theo tiến hành một tay đổi đạn kẹp, mà cùng lúc đó một cái khác cây cũng bỗng nhiên giơ tay lên đánh mấy phát. Giúp hắn làm yểm hộ, thế nhưng đổi đạn từ đầu đến cuối đối với hắn có nhất định ảnh hưởng. Mặc dù loại ảnh hưởng này cực nhỏ, thế nhưng đối với bách nhân đồ mà nói đã đầy đủ. Bách nhân đồ thừa dịp hắn đổi đạn kẹp thời cơ, nhắm ngay phía trước một gốc tráng kiện đại thụ, bỗng nhiên vọt tới, phanh phanh, rách đã lấy cực kỳ cấp tốc tốc độ đổi xong băng đạn. Đồng thời 2 súng lần nữa cùng nhau cấp tốc hướng phía bách nhân đồ biến mất phía sau cây đánh mấy phát. Tiếp theo phía sau cây bách nhân đồ tùy tiện không có động tĩnh. Rách trong tay tiếng súng cũng im bặt mà dừng. Bất quá 2 thanh thương vẫn như cũ nhắm ngay viên kia tráng kiện đại thụ. Trên mặt viết đầy cảnh giới thần sắc, hiển nhiên hắn không làm rõ ràng được bách nhân đồ trốn ở cây đại thụ kia phía sau đảo cái quỷ gì. Mà Lâm Vũ cùng Lý Thiên Hủ bọn hắn lúc này đã cách rách cùng bách nhân đồ rất xa. Ở giữa có rất nhiều thụ che lại ánh mắt, cho nên từ bọn hắn cái góc độ này cũng thấy không rõ lắm bách nhân đồ trốn ở sau cây đến tột cùng làm gì. Bọn hắn một bên đưa cổ nhìn quanh, một bên lấy rách họng súng điểm mù góc độ bước nhanh hướng phía bách nhân đồ cùng rách 2 người đuổi theo. Rách 2 súng nhắm ngay bách nhân đồ ẩn thân đại thụ. Gặp bách nhân đồ tựa hồ giấu ở phía sau cây không dám đi ra. Không khỏi khinh miệt cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói, thế nào, rùa đen rút đầu, không dám đi ra sao. Nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt quang tuyến tối sầm lại. Đồng thời đỉnh đầu không hiểu truyền đến một luồng áp lực thật lớn. Trong lòng hắn run lên bần bật, vô ý thức ngẩng đầu đi lên xem xét, chỉ gặp một cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, bay thẳng đỉnh đầu hắn, rách 2 mắt vừa mờ. Thân thể bỗng nhiên đánh cái dùng mình, nắm lấy trong tay thuận thế đi lên vừa nhấc, nhưng cùng lúc đó, cái bóng đen kia đã lấy cực nhanh tốc độ đáp xuống trước mặt hắn. Hắn cũng không sai thấy rõ bóng đen này khuôn mặt, Bách Nhân Đồ, phanh phanh, ngay tại hắn bóp hai thanh thương cò súng nháy mắt, Bách Nhân Đồ đã vặn lấy hắn cánh tay rơi xuống trên mặt đất. Mà thân thể sau khi rơi xuống đất, Bách Nhân Đồ cắm đầu thuận thế lăn một vòng, hai chân một kìm rách hai chân, rách, phù phù, một tiếng mới ngã trên mặt đất, Bách Nhân Đồ theo hắn thân thể đánh tới lực đạo trở tay đầy. Răng rác, một tiếng vang giòn, rách hai tay lập tức lấy một cái kỳ quái góc độ cong queo. À cùng lúc đó, rách phát ra một tiếng như giết heo thê lương tiếng gào thét. Trong tay hai thanh súng ngắn cũng rơi đập đến trên mặt đất. Bách Nhân Đồ bỗng nhiên nâng người, đồng thời một cái níu lại rách chân, đi lên kéo một cái, hai tay dùng sức chuyển một cái. Răng rác, lại là một tiếng thanh thúy tiếng xương vỡ vụn âm thanh. Rách đau thân thể tựa như giật điện thẳng đánh hút hút. Miệng mở rộng lại là một trận kêu thảm. Bách Nhân Đồ lạnh lùng nói ra. Lần này, kêu là những cái kia bị ngươi sát hại võ sĩ vạn. Vừa mới nói xong, hắn chân phải bỗng nhiên nâng lên. Tựa như cự chùy một dạng hung hăng hạ xuống. Chính giữa rách một cái chân khác. Răng rác, lại là một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, rách miệng mở rộng không có phát ra một chút thanh âm. Chớp mắt, hôn mê bất tỉnh, bất quá Bách Nhân Đồ hay là phối hợp trầm giọng nói ra. Một cước này, kêu là bị ngươi vũ nhục qua hoa hạ công phu dẫm. Hắn vừa nói xong, nơi xa Lâm Vũ cùng Nghiêm Luân đám người đã nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau đó mọi người sắc mặt đại biến. Lý Thiên Hủ cùng Thẩm Ngọc Hiên bọn hắn ra ngoài sở liệu. Mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không nghĩ tới quả nhiên như Lâm Vũ lời nói. Bách Nhân Đồ không ra 3 phút liền giải quyết triệt để rơi mất cái này rách. Nghiêm Luân nhìn thấy một màn này còn lại là trong lúc đó sắc mặt trắng bệch. Kém chút chân mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất. Nhìn qua trên mặt đất tay chân đủ đoạn rách vừa sợ lại sợ. Năm nào củi mấy ngàn vạn mời đến thần thương thủ bảo tiêu. Cầm trong tay hai thanh thương, lại bị người tay không tấc sắt cho phế co quắp trên mặt đất. Như đại ca, lợi hại a, thật bất khả tư nghị, tiểu tử này trong tay hai thanh súng ngắn, vậy mà đều không có thương tổn đến ngươi. Lý Thiên Hủ Thẩm Ngọc Hiên bọn người vội vàng hướng phía Bách Nhân Đồ xông tới. Đồng thời cao hứng bừng bừng tán dương lấy Bách Nhân Đồ. Đưa thay sờ sờ Bách Nhân Đồ trên thân, gặp Bách Nhân Đồ xác thực không có thụ nhất định bị thương. Không khỏi đều rất là sợ hãi thán phục, Lâm Vũ híp mắt quét mắt mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh Nghiêm Luân. Từ tốn nói, Nghiêm đại công tử, thế nào, hiện tại ngươi kiến thức đến chúng ta hoa hạ công phu uy lực sao? Nghiêm Luân ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Ánh mắt âm u nhìn Lâm Vũ một chút, không nói gì, ngươi nếu không phục nói nhảm, ngươi có thể tự thân xuất mã thử một chút. Lệ Chấn Sinh gặp Nghiêm Luân không nói gì, lập tức đứng ra có chút khó chịu hướng Nghiêm Luân hô một tiếng. Nghiêm Luân nghe vậy trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn thấy rách thảm trạng, trong lòng không khỏi bỗng nhiên dâng lên một luồng to lớn cảm giác sợ hãi. Khẩn trương nhéo nhéo tràn đầy mồ hôi lạnh lòng bàn tay. Hướng Lâm Vũ bọn người thấp giọng nói ra. Ta thừa nhận chúng ta thua. Thua, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Ngươi bây giờ biết rõ hoa hạ trời cao bao nhiêu. Đất dày bao nhiêu rồi. Lý Thiên Hủ phẫn hận nói ra. Khó khăn bắt được loại này xuất khí cơ hội. Hắn tự nhiên muốn hung hăng nhục nhã cái này Nghiêm Luân một phen. Nghiêm Luân mím môi một cái, xanh mặt, không nói gì, vậy ngươi nếu nhận thua, đã đáp ứng ta điều kiện, có phải hay không cũng hẳn là giữ lời. Lâm Vũ hướng Nghiêm Luân nhàn nhạt hỏi, Nghiêm Luân mắt liếc một bên gợi cảm cao gầy Lý Thiên Ảnh. Mặc dù nội tâm cực kỳ không bỏ, bất quá vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, trầm giọng đáp ứng nói, tốt, ta từ hôm nay lại. Cũng không tiếp tục chủ động quấy rối Thiên Ảnh, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lý Thiên Ảnh hướng hắn liếc mắt, thần sắc có chút chán ghét nói ra. Lâm Vũ gặp Nghiêm Luân đáp ứng xuống, tùy tiện cũng nhẹ nhàng thở ra, hướng Nghiêm Luân lắc lắc trong tay văn kiện, ra hiệu chính mình có chứng cứ, tiếp theo liền dẫn mọi người rời đi, lưu lại cục diện rối rắm giao cho chính Nghiêm Luân thu thập. Ai nha, Gia Vinh a, hôm nay thật là thống khoái a, từ trong rừng cây sau khi đi ra. Lý Thiên Hủ không khỏi thoải mái phá lên cười. Mấy ngày nay hắn bị cái này không muốn mặt Nghiêm Luân khí không nhẹ. Nhờ có Lâm Vũ trợ giúp, mới khiến cho hắn hung hăng xả được cơn giận. Hà tiên sinh, đa tạ ngươi, Lý Thiên Ảnh cũng không khỏi có chút cung kính hướng Lâm Vũ cảm kích nói một tiếng. Sau đó mọi người đi trở về thời điểm, Lý Thiên Ảnh cùng Giang Nhan, Diệp Thanh Mi ngồi một chiếc xe. Thẩm Ngọc Hiên, Chu Thần cùng Tiết Thấm bọn hắn cũng đều cáo biệt sau riêng phần mình rời đi. Lâm Vũ tùy tiện cùng Lý Thiên Hủ ngồi ở cùng một chiếc xe bên trên. Ai, hôm nay không được hoàn mỹ chính là Nghiêm Luân tiểu tử này cùng Quách Triệu Tông Quách Tổng leo lên quan hệ a. Lý Thiên Hủ ngồi ở trong xe thẳng lắc đầu. Thở dài nói, Quách Triệu Tông người này không dễ dàng gặp người. Nếu chịu gặp hắn, vậy hơn phân nửa là cùng hắn có ý muốn hợp tác. Cách chương.